Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 475, lại đến Nam Hải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một giọt nhất nguyên trọng thủy có hơn vạn cân nặng, nếu là luyện chế thành pháp bảo Sơn Hà Châu, nện ở tu tiên giả trên thân, vừa đối mặt liền có thể đem địch nhân tạp thành bánh thịt đi. Nghĩ đến đây, Vương Trường Sinh tâm tình có phần kích động, hắn đã có tam phần tài liệu, mặc dù có Minh Thủy Thượng Nhân luyện khí tâm đắc trong thời gian ngắn, hắn cũng vô pháp luyện chế ra pháp bảo, cần luyện tập nhiều hơn, đồng thời cùng tam giai luyện khí sư nhiều giao lưu mới được. Hắn lấy ra một chút nhị giai vật liệu luyện khí, chuẩn bị luyện chế một bộ nguyên bộ pháp khí cấp Vương Thanh Thiến làm hạ lễ. Thái Nhất Tiên Môn, cái nào đó rộng rãi đại điển. Trương Triển Phong đứng tại nhất tọa thanh thạch trên đài cao, thần sắc nghiêm khắc. Tại trước người hắn cách đó không xa có một cái cự đại hai màu quang môn, thỉnh thoảng có Thái Nhất Tiên Môn đệ tử từ bên trong bay ra. Mấy đạo độn quang từ bên trong bay ra, rơi trên mặt đất, một người trong đó chính là Vương Minh Nhân. Vương Minh Nhân thở phào nhẹ nhõm, trong mắt tràn đầy tươi vui. Lần này Thái Nhất bí cảnh chuyến đi, hắn thu hoạch không ít, đương nhiên, nếu không phải cùng đồng môn tổ đội, hắn cũng sẽ không có nhiều như vậy thu hoạch. Từ Tử Hoa cùng Lãnh Như Mị lời nhắn nhủ nhiệm vụ, hắn đều hoàn thành. Một chén trà thời gian về sau, hai màu quang môn đóng lại, Trương Triển Phong nhìn về phía Vương Minh Nhân đám người, nhíu mày. Đi vào 90 tên đệ tử, sống ra 67 người, cá biệt đệ tử trọng thương, 23 tên đệ tử vẫn lạc tại bí cảnh bên trong. Thái Nhất Tiên Môn đề xướng đoàn đội hợp tác, thế nhưng là có phần đệ tử tự cao thực lực cường đại, thích một mình hành động, gặp được quần cư yêu thú, vẫn lạc cũng khó tránh khỏi. Giao ra các ngươi hái linh dược, không muốn tàng tư, nếu không hậu quả các ngươi rõ ràng. Nương theo lấy Trương Triển Phong ra lệnh một tiếng, Vương Minh Nhân các đệ tử nhao nhao lấy ra hái linh dược, từ kết đan kỳ tu sĩ thống kê hạch toán. Căn cứ quy định hái linh dược, Vương Minh Nhân có thể lưu lại 1/10, hết thảy 17 gốc linh dược. Từ Tử Hoa cần linh dược cùng Lãnh Như Mị cần linh dược, cách xa nhau quá xa, Vương Minh Nhân lãng phí không ít thời gian, nếu không thu hoạch hội càng nhiều. Quảng cáo, nộp lên xong linh dược, Trương Triển Phong phái người thả ra tam giai linh dược dò xét, xác nhận không có bỏ sót về sau, nhường Vương Minh Nhân đám người ly khai. Ra đại điện, Vương Minh Nhân tế ra phi hành pháp khí, hướng chỗ ở bay đi. Thái Nhất bí cảnh chuyến đi, hắn đạt được hơn 500 cân huyền băng hàn thủy, đầy đủ Vương Trường Sinh tu luyện một đoạn thời gian. Huyền băng hàn thủy giao cho Vương Trường Sinh, có thể hối đoái một số lớn công đức điểm. Ngụy Quốc Thanh Liên Sơn Trang răng đèn kết hoa, mỗi một vị tộc nhân khắp khuôn mặt là ý cười. Nghênh khách sảnh bên trong, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên ngồi ở chủ vị lên, trên mặt mang nồng đậm ý cười, Vương Thanh Thiến cùng Triệu Chính lễ bái về sau, cấp Vương Trường Sinh vợ chồng kính trà. Uông Như Yên cùng Triệu Chính hàn huyên mấy lần, Triệu Chính lời nói cử chỉ vừa vặn, trọng yếu nhất chính là, hắn còn nhỏ thời điểm tựu kết bạn Vương Thanh Thiến, nhân duyên sớm định, Uông Như Yên rất là hài lòng. Vương Trường Sinh nữ nhi thành thân, đây chính là một kiện đại sự, Vương gia quảng yêu tân khách. Tiếp vào thiếp mời tân khách nhao nhao phái người đến đây chúc mừng, mười phần náo nhiệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Trường Sinh uống một ngụm trà, ngữ trọng tâm trường nói ra. Sau khi kết hôn, muốn càng thêm ổn trọng, mọi thứ nghĩ lại mà làm sao, phu thê đồng tâm kỳ lợi đoạn kim, có biết không? Hắn cố ý luyện chế ra một bộ nguyên bộ pháp khí, làm nữ nhi thành thân hạ lễ, Uông Như Yên đưa 5 tấm nhị giai phù triện làm hạ lễ. Uông Hoa Sơn có việc tới không được, phái đại biểu đến đây chúc mừng. Quảng Đông Nhân đi không được, Diệp Đồng tự mình trình diện ăn mừng, hạ lễ là một cái trúc cơ đan. Vương Trường Sinh đã kết đan, xưa đâu bằng nay, Diệp Đồng cũng không dám lãnh đạm. Vương Trường Sinh uống 2 chén rượu nhạt, liền rời đi hội trường. Vương Thanh Thiến bị tộc nhân nâng hồi tân phòng, chúng tân khách cấp Triệu Chính mời rượu, Triệu Chính ai đến cũng không có cự tuyệt. Sau 7 ngày, Vương Trường Sinh, Uông Như Yên, Vương Thanh Sơn cùng Vương Thanh Thuân 4 người ly khai Thanh Liên Sơn Trang, chạy tới Sùng Dương Phường Thị. Mạc Thải Vân đi vào Thanh Liên Sơn Trang thời gian chả không dài, Vương Trường Tín huynh muội 3 người còn nhỏ, cần phải có người chiếu cố, Triệu Chính vừa mới tân hôn, Vương Trường Sinh cũng không có dẫn bọn hắn tiến về Nam Hải. Viên kia trúc cơ đan bị Vương Thanh Linh đổi, tộc nội tu luyện tới luyện khí cửu tầng tộc nhân nhiều hơn người, bất quá bọn hắn đều không có góp nhặt đến đầy đủ công đức điểm. Hơn 2 tháng sau, Vương Trường Sinh 4 người đến Sùng Dương Phường Thị, thẳng đến chuyện tống điện mà đi. Thanh toán linh thạch về sau, Vương Trường Sinh 4 người đứng ở chuyện tống trận phía trên. Một trận chói mắt bạch sắc hào quang tại dưới chân bọn hắn sáng lên, bao lại 4 người thân ảnh. Vương Trường Sinh lấy lại tinh thần thời điểm, đã xuất hiện ở một tòa khác đại điện bên trong. Người đi trên đường phố nối liền không dứt, ồn ào không ngừng bên tai. Vương Trường Sinh tìm một cái khách sạn, ở lại. Thanh Sơn, Thanh Tuân, các ngươi tự do hoạt động, bất quá không nên rời đi phường thị Thính Vũ Lâu là săn yêu đội ngũ tụ tập địa phương, đi Thính Vũ Lâu nghe nhiều nhìn nhiều, Nam Hải săn giết yêu thú cùng Đông Hoang rất khác nhau, các ngươi đi trước giải một cái Nam Hải tu tiên giả săn giết yêu thú phương thức. Vương Trường Sinh có thể trực tiếp nói cho Vương Thanh Sơn cùng Vương Thanh Thuân, bất quá hắn không có, nhường Vương Thanh Sơn cùng Vương Thanh Thuân đi Thính Vũ Lâu nghe nhiều nhìn nhiều, dạng này bọn hắn ấn tượng càng thêm khắc sâu. Là cửu thúc không phân phó khác ta nhóm đi xuống trước. Vương Thanh Sơn cùng Vương Thanh Thuân chăm miệng một lời đáp ứng quay người ly khai. Phu quân ta đi tìm hiểu một cách gần đây có hay không cỡ lớn đấu giá hội. Uông Như Yên chủ động xin đi, nàng kẹt tại bình cảnh, một vị khổ tu cũng không thể hóa giải bình cảnh. Bọn hắn chuyến này mục đích chủ yếu chính là mua sắm một kiện thủy thuộc tính pháp bảo. Quảng cáo, gia tộc trước mắt tồn lấy 23 vạn linh thạch, Vương Trường Sinh lập tức lấy đi 20 vạn, lưu lại 3 vạn linh thạch duy trì gia tộc vận chuyển. Ngoại trừ 20 vạn linh thạch, hắn chả mang theo một chút tam giai vật liệu luyện khí, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Ta dù sao nhàn rỗi không chuyện gì, ta cùng ngươi cùng một chỗ đi dạo một vòng đi. Vương Trường Sinh bồi tiếp Uông Như Yên trên đường đi dạo lên, Linh Miết phường thị có rất nhiều thu mua yêu thú tài liệu cửa hàng, yêu đan, gia thú, yêu thú tinh hồn đều có bán ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn thấy những cái kia yêu thú vật liệu, Vương Trường Sinh tâm niệm vừa động cùng Uông Như Yên hướng nhất tọa cửu tầng cao lầu các đi đến. Kim Ngọc Lâu, Linh Miết phường thị bên trong lớn nhất yêu thú vật liệu thu mua cùng bán ra cửa hàng. Đại đường rộng rãi sáng tỏ, kệ hàng thượng bày đầy các loại yêu thú vật liệu. Hoan nghênh tiền bối quang lâm bản điếm, có cái gì có thể đến giúp tiền bối sao? Một gã chấp sự bộ dáng nam tử trung niên đi tới cười theo hỏi. Tam giai yêu thú tinh hồn, các ngươi chỗ này có a? Vương Trường Sinh thuận miệng hỏi. Nam tử trung niên nghe lời này, nụ cười trên mặt sâu hơn, có phần đắc ý nói ra. Hắc hắc, đừng nói tam giai yêu thú tinh hồn, liền xem như tứ giai ta nhóm cũng có bán ra, chính là giá cả tương đối cao. Tứ giai yêu thú tinh hồn cũng có bán ra, ngươi chẳng lẽ lừa gạt lão phu đi? Vương Trường Sinh cao mày nói, thần sắc có chút không vui. Nam tử trung niên cười theo giải thích nói. Cấp vãn bối lá gan lớn như trời, vãn bối cũng không dám lừa gạt tiền bối a, ta nhóm Kim Ngọc Lâu phía sau là Tứ Hải Thương Minh, tự nhiên cầm được ra tứ giai yêu thú tinh hồn, bất quá tình huống cụ thể, vãn bối cũng không giải. Cách chương